Đích gà thiên kim, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê ánh mắt một ngưng, chỉ giáo cho. Đều là chút ngoài ý muốn việc, nhưng Hồ Di Nương vận khí không tồi, mỗi lần đều có thể may mắn chạy thoát. Sau lại Khương lão phu nhân thấy nàng đáng thương, lúc nào cũng giúp đỡ. Hơn nữa Hồ Di Nương thường thường phát bệnh, trong phủ dần dần không có người này tung tích. Khương Lê nghĩ nghĩ, chỉ hỏi, Triệu Kha, ngươi chỉ lo nói cho ta, Khương đại tiểu thư chết, hay không cùng Quý Thục Nhiên có quan hệ. Triệu Kha hiển nhiên không lớn thói quen cùng người ta nói loại sự tình này, chần chờ một chút mới nói. 89/10, quả nhiên, Khương Lê lẩm bẩm nói, nàng ngược lại nhìn về phía Triệu Kha, vấn đề càng thêm sắc bén. Ta đây xử, ngươi lại biết nhiều ít. Triệu Kha, cái gì, lúc trước ta sát mẫu thí đệ thanh danh chính là truyền toàn bộ Yến Kinh Thành ồn ào huyên náo, làm Khương gia tới nói, cũng là Khương gia kêu đến ra tên gọi đại sự. Người nếu tới Khương gia làm thám tử, không có khả năng để sót điểm này. Về chuyện của ta, ngươi lại biết nhiều ít, thí dụ như, ta vì cái gì muốn đẩy Quý Thục Nhiên đẻ non, tại đây phía trước, Quý Thục Nhiên cùng ta không phải quan hệ rất tốt. Ta lúc ấy còn tuổi nhỏ, lại có bản lĩnh làm ra những việc này, có lẽ này trong đó còn có chút ẩn tình. Năm đó sự tình, cách đến quá xa xăm, Đồng Nhi căn bản không hiểu được, đến nỗi Bạch Tuyết, càng là sau lại mới tiến vào. Nghe nói lúc ấy sự phát những cái đó nha hoàn bà tử đều lấy chiếu, cố bất lợi bị đuổi ra phủ đi, hiện tại muốn tìm cái cảm kích người, căn bản tìm không thấy. Kia sự kiện lưu lại manh mối. Trừ bỏ một cái tội ác chồng chất thanh danh, cái gì cũng không có. Nhưng Khương Lê chính mình lại đều không phải là thật sự Khương nhị tiểu thư, không có kia chuyện ký ức, căn bản không biết chân tướng như thế nào. Triệu Kha nói, nhị tiểu thư, tuy rằng đây là Khương gia đại sự, nhưng năm đó ngài đi núi Thanh Thành, ở Yến Kinh người trong mắt, cùng Khương gia khí tử không thể nghi ngờ. Đại nhân làm thuộc hạ ẩn núp ở Khương gia, cũng không hội phí tâm tận lực đi điều tra một cái khí tử sự. Khương Lê, cơ hành thủ hạ, cùng cơ hành nhưng thật ra không có sai biệt tính tình, lời này nói có thể nói thập phần không khách khí, đương nhiên, nói cũng không có gì sai. Một cái thủ phụ thiên kim, bị đuổi đi đến ngàn dặm bên ngoài am ni cô thanh tu, thấy thế nào, vị tiểu thư này, cả đời chỉ sợ điều khó có thể trở lại Yến Kinh. Đối một cái bị tất cả mọi người quên mất tiểu thư, thật muốn phí quá nhiều tâm tư, kia mới kêu kỳ quái. Huống hồ, Triệu Kha lại nói, Khương nhị tiểu thư vì sao phải hỏi thuộc hạ những việc này, chân tướng như thế nào, nhị tiểu thư chính mình không phải nhất rõ ràng bất quá. Thế nhưng còn phản đem một quân, ước chừng cơ hành thủ hạ cũng tùy hắn, ánh mắt sắc bén, thực có thể chảo trọng điểm. Khương Lê cười, nhưng ta năm đó chứng kiến, cũng là phiến diện, Quý Thục Nhiên che giấu bộ mặt. Ta cũng chỉ thấy được một bộ phận. Đều không phải là ta nhìn đến chính là chân tướng. Có lẽ chân tướng sau lưng còn có càng sâu đồ vật. Không phải sao? Triệu Kha nói. Đúng vậy, Triệu Kha. Ngươi thật sự đối năm đó Quý Thục Nhiên đẻ non một chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Kha trả lời. Thuộc hạ không biết. Khương Lê đánh giá hắn thần sắc. Xác định hắn đều không phải là nói dối. Trong lòng hiểu được. Nàng nghĩ nghĩ. Nói. Hảo đi. Quý Thục Nhiên sự tình ngươi cũng đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày, ta muốn ngươi thay ta làm tam sự kiện. Chuyện thứ nhất, giúp ta tận khả năng nhiều cha cha năm đó Khương đại tiểu thư chết yểu sau lưng nguyên nhân. Nếu là hỏi thăm không đến, về Khương đại tiểu thư việc vặt cũng tận khả năng làm ta biết ngươi hào. Chuyện thứ hai, ngươi gần nhất nhiều lưu ý Yến Kinh Thành Trung hay không có cái gì cao nhân lui tới. Ta tưởng hướng hư đạo trường hẳn là tới rồi. Chuyện thứ ba, nàng dừng một chút, ta yêu cầu một cái khẩu kỹ cao thủ, các ngươi quốc công phủ kỳ nhân dị sĩ đông đảo, ta tưởng ngươi cũng hẳn là nhận thức không ít người như vậy. Này tam sự kiện nói xong, Triệu Kha sắc mặt lại trở nên thập phần khó coi, hắn nhưng thật ra không hỏi Khương Lê vì sao phải làm này tam sự kiện, chỉ là vẻ mặt không cam nguyện nói. Khương nhị tiểu thư, ngài đều không phải là thuộc hạ chủ tử. Ta không phải ngươi chủ tử, nhưng nhà ngươi đại nhân đem ngươi mượn cho ta, là có thể nhậm ta sử dụng. Khương Lê mỉm cười, bằng không, ngươi trở về cùng nhà ngươi đại nhân kháng nghị, nếu không từ Khương gia rời đi, đổi cá nhân tới. Triệu Kha trong lòng buồn bực cực kỳ, hắn là quốc công phủ số 1 số 2 nhân tài, luận công phu, luận ngụy trang, luận đầu óc, loại nào lấy ra tới đều là mỗi người khen. Bởi vậy, đại nhân mới đem ẩn núp ở Khương gia như vậy nguy hiểm sự giao cho chính mình. Kết quả hiện giờ Khương nhị tiểu thư sử dụng chính mình tới, không những không có một chút ít ngượng ngùng, còn thuận tay thực. Không biết, còn tưởng rằng chính mình là nàng gã sai vặt, nàng mới là chính mình đứng đắn chủ tử. Đại tài tiểu dụng, giết gà dùng dao mổ trâu, thật là buồn cười. Nhưng hắn vẫn là không dám cùng Cơ Hành nói, làm đổi cá nhân tới. Thôi, liền lần này, huống hồ đại nhân biết chính mình bị như vậy sai sử nói, khẳng định cũng sẽ nhắc nhở Khương nhị tiểu thư, làm nàng làm không cần quá phận, khẳng định cũng sẽ săn sóc chính mình. Triệu Kha chỉ phải không thể nề hà đáp, hảo, không có gì sự nói, thuộc hạ liền cáo lui. Khương Lê gọi lại hắn, hỏi, người nói với người nói, người có phải hay không sẽ một chữ không tồi nói cho nhà ngươi đại nhân. Khương nhị tiểu thư, Triệu Kha trịnh trọng chuyện lạ nói, đại nhân mới là thuộc hạ chủ tử. Hảo, Khương Lê nói, vậy ngươi có thể thuận tiện hơn nữa một câu, có chút ngươi vô pháp hỏi thăm sự, nếu là nhà ngươi đại nhân có thể hỏi thăm ra tới, không biết có thể hay không hỗ trợ đại lao. Triệu Kha trợn mắt há hốc mồm nhìn Khương Lê, người này cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng những dám mệnh lệnh chính mình, còn dám đối đại nhân đưa ra như thế vô lý yêu cầu, bởi vì hắn nội tâm đã chịu chấn động thật sự là quá lớn. Trên mặt ngược lại làm không ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ là mộc một khuôn mặt biến mất ở phía trước cửa sổ. Khương Lê đóng lại cửa sổ, một lần nữa trở lại sụp ngồi xuống dưới, nghĩ Triệu Kha lời nói, năm đó sự như thế khó có thể khai quật, tựa hồ càng thêm ánh chứng Quý Thục Nhiên làm không ít bí ẩn sự. Tuy rằng nàng không phải chân chính Khương nhị tiểu thư, nhưng nguyên nhân chính là vì Khương nhị tiểu thư, nàng mới còn sống, từ nào đó phương diện tới nói. Nàng có thể lý giải Khương nhị tiểu thư cảm thụ. Chính mình cái gì đều không thể làm, nhưng hiện tại, có lẽ duy nhất có thể giúp Khương nhị tiểu thư làm sự, chính là giúp nàng tìm về chân tướng, không đi gánh nặng không thuộc về chính mình tội danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khác đầu, quốc công phủ, nghe được Triệu Kha truyền đến tin tức thời điểm, Lục Cơ ngồi không yên. Nàng, nghĩ đến hỉ nộ không hiện ra sắc áo xanh văn sĩ. Lúc này đảo không màng duy trì chính mình đạm nhiên thong dong tư thái, vội vàng nói. Nàng như thế nào có thể như vậy lớn mật, há ngăn lớn mật, quả thực không biết trời cao đất dày, nhìn một cái, này nói chính là nói cái gì, không chỉ có làm quốc công phủ cao thủ vì nàng làm việc, liền Cơ Hành cũng dám sai sử. Nhà đầu này sự ăn gan hùm mật gấu lớn lên sao? Nàng có phải hay không sinh ra liền không hiểu được, sợ hãi, hai chữ như thế nào viết? Cơ Hành lại như là không đem việc này để ở trong lòng, chỉ là lẩm bẩm. Hỏi đến Quý Thục Nhiên đẻ non sự. Đúng vậy, Văn Kỳ đáp, Triệu Kha nói, Khương nhị tiểu thư là hỏi như vậy. Nàng muốn Triệu Kha làm tam sự kiện, trước hai kiện còn có thể ngẫm lại, đệ tam kiện, tìm cái khẩu kỹ xuất chúng người. Đây là có ý tứ gì? Lục Cơ lắc đầu, nàng muốn ảo thuật sao? Trong phủ môn khách đông đảo, Lục Cơ, ngươi đi tìm một cái tới. Cơ Hành nói, Lục Cơ ứng, trong lòng lại buồn bực, như thế nào Khương Lê muốn làm cái gì, Cơ Hành đều là hữu cầu tất ứng. Ngay từ đầu, Cơ Hành chính là liền Khương Lê chết đều không bỏ trong lòng. Lục Cơ hoài nghi giữa hai người bọn họ còn có mặt khác bí mật, đương nhiên, hắn sẽ không thám thính. Nhưng có thể làm Cơ Hành xuất hiện như vậy đại thay đổi, Khương nhị tiểu thư cũng coi như là thực khó lường. Khương nhị tiểu thư gần nhất giống như ở cha Quý thị sự. Lục Cơ nói, nàng chẳng lẽ là muốn xuống tay đối phó Quý thị, Quý thị sau lưng là Quý gia còn có cái Lệ Tần. Khương nhị tiểu thư nếu là đối phó Quý thị, chính là đối phó Lệ Tần. Trước mắt Vĩnh Ninh cũng hận thượng Khương nhị tiểu thư, nếu là Vĩnh Ninh cùng Lệ Tần liên thủ, Khương nhị tiểu thư nhật tử, không hảo quá hoa. Lục Cơ lắc đầu, nàng luôn luôn khôn khéo, như thế nào sẽ ở cái này mấu chốt nhi thượng làm loại sự tình này. Nàng đây là nghẹn đến mức tàn nhẫn, Cơ Hành nói, tới rồi hiện tại, nhẫn không đi xuống, bất quá cũng hảo, địch nhân không phải dựa nhường nhịn đã bị đà đào. Nàng như thế, đào sảng khoái, Khương Nguyên Bách chính sự thượng thông minh, ra sự thượng, lại còn không bằng hắn cái này nữ nhi. Lục Cơ thở dài, lúc này, nhưng có đến nhìn, Cơ Hành nhìn chằm chằm trên bàn lúc sáng lúc tối ánh nến, bên môi mỉm cười, ánh mắt lại thâm u. đích xác có đến nhìn, nhân chính hắn cũng bắt đầu tò mò lên. Yến Kinh Thành vào đông, ngày luôn là thực chân quý. Hôm qua ra Thái Dương, hôm nay giống như là muốn đem hôm qua hảo thời tiết thu hồi tới giống nhau. Sáng sớm lên, gió lạnh hỗn loạn vũ tuyết, thổi đến bồn hoa hoa chi đều bất kham tuyết đọng gánh nặng, bẻ gãy không ít. Minh Nguyệt cùng Thanh Phong ăn mặc thật dày áo bông, đang giúp đem trong viện chặt đứt hoa chi dọn dẹp ở một chỗ. Khương Lê nhìn ngoài cửa sổ, đồng nhi nói, cô nương, hôm nay phong tuyết như vậy đại, vẫn là không đi Diệp gia đi. Lớn như vậy phong tuyết, trừ bỏ yêu cầu mệt mỏi bôn tẩu bá tánh, phàm là phú quý một ít nhân gia, liền nhà ở đều không cần ra, thật sự là quá lãnh quá lạnh. Trong phòng than lửa đốt vượng vượng, Khương Lê trong tay còn xủy xuống tay lò, nhưng đứng ở sân khẩu, vẫn là cảm thấy vèo vèo lạnh lẽo. Không thể không đi, Khương Lê nhìn thiên, bất quá trước mắt ra cửa đích xác không có phương tiện, chờ buổi chiều tuyết tiểu một chút thời điểm lại đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Nhi nhận mệnh cúi đầu, Khương Lê cái này trả lời, quả thực ở nàng dự kiến bên trong. Đối với Tiết Hoài Viễn, bất luận gió táp mưa xa, Khương Lê đều phải tiến đến thăm. Có đôi khi thật là không rõ, mặc dù là nhà mình cô nương tâm địa thiện lương, Tiết Viện Thừa nơi đó cũng có người chiếu cố, vì sao như thế không bỏ xuống được. Đang nghĩ ngợi tới, Bạch Tuyết từ bên ngoài đi vào tới, nói. Cô nương, Hồ Di Nương tới, Arrow. Forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Hồ Di Nương, Đồng Nhi sửng sốt, Khương Lê lại không có thực ngoại ý muốn bộ dáng, hơi hơi mỉm cười. So với ta tưởng muốn mau nhiều, Đồng Nhi, đi châm trà, Bạch Tuyết, thỉnh Hồ Di Nương vào đi. Hồ Di Nương tới thời điểm, bên người vẫn cứ đi theo ngày ấy nha hoàn. Nàng tựa hồ chỉ có này một cây nha hoàn, rốt cuộc nàng tuy rằng là cây di nương, nhưng luận lên, trong phủ cơ hồ đều không người nhớ rõ khởi nàng. Cũng chỉ có mặt ngoài được di nương danh hiệu, Hồ Di Nương cùng nha hoàn cùng nhau vào Khương Lê nhà ở, trong phòng cùng ngoài phòng tựa hồ là hai cái thiên địa, mà Hồ Di Nương cùng nàng nha hoàn, đại khái là hồi lâu đều không có cảm thụ quá như vậy ấm áp. Khương Lê rõ ràng mà nhìn thấy. Kia nha hoàn không tự chủ được đến gần rồi than hỏa biên một chút, tham lam hấp thu trong phòng một chút nhiệt ý, Khương Lê trong lòng thở dài, mùa đông khắc nghiệt, này chủ tớ hai người lại chỉ ăn mặc hơi mỏng áo bông. Khó có thể tưởng tượng, Khương Phủ như vậy đại gia tộc, đó là người hầu cũng có quần áo mùa đông, này hai người lại quá đến như thế thất vọng. Khương lão phu nhân tuy rằng có nghĩ thầm muốn tiếp tế Hồ Di Nương, nhưng quản gia quyền to rốt cuộc ở Quý Thục Nhiên trong tay. Khương lão phu nhân không có khả năng chiếu cố đến việc nhỏ không đáng kể. Mà Hồ Di Nương chủ tớ rơi xuống như thế hoàn cảnh, nếu không có Quý Thục Nhiên ngầm đồng ý, Khương Lê là không tin. Bên ngoài lạnh lẽo, Hồ Di Nương uống điểm trà nóng đi. Khương Lê đem chén trà hướng Hồ Di Nương trước mặt đẩy một chút. Hồ Di Nương tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, tựa hồ lúc này mới có điểm ấm áp, tái nhợt sắc mặt hiện ra vài phần huyết sắc. Nàng nói, nhị tiểu thư, thiếp thân hôm nay tiến đến, là đến trả lời nhị tiểu thư hôm qua hỏi vấn đề. Khương Lê cười cười, Hồ Di Nương là cái người thông minh, hôm qua không có lập tức trả lời, đơn giản là vì cân nhắc lợi hại. Nhưng tới rồi hôm nay, nàng liền lập tức làm ra quyết định, xem ra cũng là cái người thông minh. Không vội, Khương Lê cười nói, ta đã nói rồi, Hồ Di Nương hy vọng khi nào nói, liền khi nào nói, không vội với nhất thời. Ta sẽ không bức ngươi. Nhị tiểu thư Bồ Tát tâm địa, tự nhiên sẽ không bức bách thiếp thân, chỉ là y thiếp thân sở xem, nhị tiểu thư cùng quý thị chi gian ác chiến, thực mau liền phải bắt đầu rồi. Thiếp thân cùng quý thị có thù không đội trời chung, tự nhiên là thiên giúp nhị tiểu thư. Cho nên hôm nay tới đây, chính là vì hướng nhị tiểu thư biểu tâm. Nàng nói, thiếp thân nguyện ý trợ nhị tiểu thư giúp một tay, trợ ta giúp một tay. Khương Lê cười cười, Hồ Di Nương không cần phải nói như thế chính nghĩa, trợ ta giúp một tay vẫn là mượn đao giết người, bất quá là thay đổi cái cách nói mà thôi. Huống hồ, giúp ta, không phải là giúp Di Nương chính mình sao? Hồ Di Nương nhìn Khương Lê sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười, nàng cười, hiện ra vài phần nhã nhặn lịch sự dịu dàng tư thái tới, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tiểu thư cùng phu nhân, thật đúng là không giống nhau. Nàng nói, phu nhân, tự nhiên là chỉ Diệp Chân Chân. Khương Lê không sao cả cười. Ta cùng với ta nương ở chung thời gian không dài, cũng chỉ có từ người khác trong miệng mới có thể biết được nàng là cái dạng gì người. Nghe nói di nương cùng ta nương đã từng giao hảo, ước chừng di nương biết được. Phu nhân là người tốt, Hồ di nương nhẹ giọng nói, bởi vì ta nương bao dung ngài đại tỷ tỷ tồn tại, mà quý thị dung không giới đi. Lời này vừa nói ra, trong phòng mấy người đều trầm mặc, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết càng là đại khí cũng không dám ra, an tĩnh đứng ở Khương Lê phía sau. Nhị tiểu thư lá gan quá lớn, Hồ di nương nói những lời này, sẽ không sợ lão gia nghe được sao? Di nương đem cha ta tưởng cũng quá mức tai thính mắt tinh. Khương Lê nhàn nhạt nói, hắn nếu là thật có thể cái gì đều thấy, cái gì đều nghe thấy, này trong phủ cũng liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy hồ đồ sự. Nhị tiểu thư là cái minh bạch người, quý thị gục đầu xuống, chậm rãi nói, Nguyệt Nhi từ núi giả thượng rơi xuống, đích xác không phải ngoài ý muốn. Nguyệt Nhi là Khương đại tiểu thư nhũ danh, kỳ thật vô luận là Khương đại tiểu thư nhũ danh vẫn là đại danh, toàn bộ Khương gia, tựa hồ đều không người nhớ rõ nổi lên. Này chỉ là một cái thư nữ, lúc trước nếu không có Diệp Chân Chân mềm lòng, vốn là không nên tồn tại hậu thế. Bởi vậy Nguyệt Nhi cuối cùng chết, đại gia cũng cho rằng đều là mệnh, vốn là không có sinh ra mệnh cách, dẫy dụa đến cuối cùng, cũng tránh không khai mệnh. Nhưng đến tột cùng là mệnh vẫn là âm mưu, nhưng không ai tiếp tục để ý, trừ bỏ nàng mẹ đẻ. Ngài chậm rãi nói, ta sinh hạ Nguyệt Nhi sau, phu nhân sau lại cũng có nhị tiểu thư. Phu nhân đãi Nguyệt Nhi thực hảo, có cái gì thứ tốt, đều phân cho Nguyệt Nhi một phần. Tuy rằng Nguyệt Nhi là thư nữ, kỳ thật cùng nhị tiểu thư đãi ngộ, kém cũng không nhiều. Thiếp thân năm đó thực may mắn, có thể gặp được phu nhân như vậy người tốt, chỉ nguyện Nguyệt Nhi bình bình an an lớn lên, gả cho một hộ thành thật nhân gia, bình đạm sinh hoạt, cũng thực hảo. Chỉ là không dự đoán được phu nhân đi như vậy sớm, sau lại quý thị vào cửa. Nàng nhìn về phía Khương Lê, tự giễu cười cười, tuy rằng quý thị mặt ngoài thoạt nhìn, cũng cực kỳ dịu dàng hào phóng, đối Nguyệt Nhi cũng thực hảo. Nhưng nữ nhân sao, luôn có một loại trực giác, nàng xem Nguyệt Nhi ánh mắt, luôn là có loại gây trở ngại. Ta muốn cho Nguyệt Nhi rời xa nàng, không cần tới gần nàng, không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra chuyện. Các nàng đem Nguyệt Nhi coi như là bồi Khương Ấu Giao chơi đùa bạn chơi cùng, nhưng người bình thường, tại sao lại như vậy đãi chính mình bạn chơi cùng, kia một ngày, Khương gia đại tiểu thư ở trong phủ cùng Khương Ấu Giao chơi, Khương Ấu Giao mới đưa đem 2 tuổi, là cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Khương gia đại tiểu thư không biết làm cái gì, tóm lại là chạm vào Khương Ấu Giao nơi nào, quý thục nhiên giận dữ, thuận thế đá Khương Nguyệt Nhi một chân. Khương gia đại tiểu thư mới 4 tuổi, kia một đá, lại là không có lưu tình, thẳng đem Khương Nguyệt Nhi đá đến ngưỡng đảo, cái gáy khai chứ trên ngạch cửa, người đương trường liền không có. Quý thục nhiên chỉ là hoảng loạn một khắc, liền lập tức làm ra quyết định, chỉ làm hạ nhân mang theo Khương Nguyệt Nhi đi núi giả thượng, làm ra Khương Nguyệt Nhi từ núi giả thượng vô ý té ngã đi xuống, lúc này mới mất đi tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không nghĩ, Nguyệt Nhi mới 4 tuổi, như thế nào bò thượng như vậy núi giả. Hồ di nương tuy rằng kiệt lực muốn bình tĩnh nói ra qua đi, thân mình vẫn là nhịn không được run nhè nhẹ, nàng cuộn lên ngón tay, lung tung bắt một chút, phảng phất phải bắt được chính mình kia đã biến mất nữ nhi, nàng nói. Ta Nguyệt Nhi, liền chết ở quý thục nhiên trên tay. Ngươi như thế nào biết đến? Khương Lê hỏi, ta nha hoàn, nàng kêu ôm cầm, nàng ngẩng đầu. Ý bảo đứng ở bên người nàng cái kia nha hoàn, nàng nói. Nàng sinh đôi tỷ tỷ, kêu Tư Cờ, kia một ngày, chính là đi theo Nguyệt Nhi bên người. Nàng ở bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy quý thị phân phó người khác làm bộ dáng sự tình, lập tức sấn người không chú ý, chạy về sân, nói cho ta. Cái kia nha hoàn đâu? Khương Lê hỏi, đã chết, Hồ di nương cúi đầu, kia một ngày trong viện người, tất cả đều làm dê thế tội. Tư Cờ lấy bảo hộ tiểu thư bất lợi, bị sống sờ sờ đánh chết. Ta không có thể cứu được nàng, người biết việc này, vì sao không nói cho phụ thân đâu? Khương Lê hỏi, nhị tiểu thư, người cho rằng, ta không có đã nói với lão gia sao? Hồ Di Nương mỉa mai nói, chỉ là ta nói, không ai tin tưởng. Bọn họ đều nói ta là bởi vì mất đi Nguyệt Nhi được rối loạn tâm thần nổi điên, chửi bới vu hãm quý thị, thậm chí còn muốn đem ta đưa đi trong miếu. Nếu không có lão phu nhân nhớ chủ tớ chi tình vì ta nói chuyện, ta sợ là đã sớm ở đi hướng cái nào miếu trên đường, phải ngoài ý muốn, chết oan chết uổng. Khương Lê trầm mặc, một lát sau, nàng nói, ngươi lời nói, trong phủ không ai tin tưởng sao, như thế nào tin tưởng? Hồ Di Nương nói, nàng là quý gia tiểu thư, hiện giờ chính phòng phu nhân, ôn nhu hào phóng, hiền lương thục đức, không có người sẽ tin tưởng nàng sẽ đối một vai cũng không gây trở ngại nàng con vợ lẽ tiểu thư động thủ. Có lẽ đi, có lẽ có người nhận thấy được trong đó mất tự nhiên, nhưng là lúc ấy quý gia đúng là phát triển không ngừng, có ai sẽ vì một cái đã chết người đi đắc tội quý gia cửa này quan hệ thông gia. Nhị tiểu thư, ngươi cũng đang ở Khương gia, nhân tình ích lợi, ngươi đương xem so với ta rõ ràng. Bọn họ cũng có thân tình, chỉ là điểm này thân tình, cũng muốn chú ý lợi và hại. Ở ích lợi trước mặt, thực yếu ớt, nàng nói tựa khóc tựa cười, Khương Lê lại tựa hồ có thể xuyên thấu qua này niên hoa không hề phụ nhân trên mặt, nhìn thấy nàng đầy ngập phẫn uất cùng bi thương. Hồ Di Nương bình tĩnh trong chốc lát, mới nhẹ giọng nói. Này trong phủ, có một người hẳn là sẽ tin tưởng ta, chính là phu nhân. Đáng tiếc nàng đã chết, này khả năng chính là ta báo ứng đi. Có ý tứ gì? Khương Lê mẫn cảm nhận thấy được nàng lời nói mặt khác ý tứ. Nhị tiểu thư, chuyện này, chôn ở lòng ta cũng có bao nhiêu năm. Hồ Di Nương cười thảm nói, này trong phủ, mỗi người đều tránh ta như ôn dịch, ta cũng không có thể đem này bí mật nói cho người khác nghe. Nhưng hiện giờ ngươi đã đến rồi, ta tưởng, ngươi hẳn là cũng muốn biết chuyện này mới đúng. Kỳ thật phu nhân chết, lúc trước đều không phải là ngẫu nhiên. Khương Lê vừa nghe, phảng phất bị đâu đầu rót một chậu nước lạnh, vốn là lãnh thời tiết, càng là rét lạnh thấu xương, nàng tươi cười biến mất hầu như không còn, chỉ hỏi. Hồ Di Nương, ngươi cần phải nói rõ ràng. Hồ Di Nương như là không nhìn thấy Khương Lê sắc mặt biến hóa, lo chính mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, quý thị vừa mới vào cửa, ngay từ đầu, ta cho rằng chỉ cần biểu hiện ôn nhu thuận thiếp, quý thị liền sẽ bỏ qua cho chúng ta mẹ con, không đi tìm chúng ta mẹ con phiền toái. Khi đó, ta thường xuyên đi lấy lòng quý thị, cấp quý thị đưa ta làm thức ăn, thêu thùa linh tinh. Có một ngày, ta nghe được quý thị cùng nàng mama nói chuyện, nói lại là lúc trước cấp phu nhân nhìn bệnh đại phu, hiện giờ lại về tới Yến Kinh Thành, đến tìm người diệt khẩu mới là. Người nói cái gì? Khương Lê nhíu mày, ta nương lúc trước không phải bởi vì sinh ta, thân mình suy yếu mới mất. Nghe nói nguyên lai Khương nhị tiểu thư đúng là bởi vì việc này, mới thập phần tự trách. Nếu không có liều mạng sinh hạ chính mình, Diệp Chân Chân cũng không cần đi như vậy sớm. Thân mình suy yếu, chậm rãi điều dưỡng chính là, Hồ Di Nương nói, nhưng phu nhân kia nửa năm, thân mình lại là ngày càng sa sút. Lúc ấy chúng ta cũng không có nghĩ nhiều, kia một ngày, ta lại đột nhiên giác ra chút không đối tới. Phu nhân sau khi chết, phu nhân mấy cái bên người nha hoàn, cũng đều bởi vì các loại nguyên nhân, hoặc là phải về nhà chiếu cố bệnh nặng mẫu thân rời đi Khương phủ, hoặc là chính là gia phủ gà chồng, nửa năm gian. Không còn có bất luận cái gì tin tức. Đó là nhị tiểu thư bên cạnh ngươi này đó nha hoàn, phu nhân để lại cho ngươi, cũng không có gì. Hiện tại nghĩ đến, chưa chắc không phải quý thị mua được này đó nha hoàn cùng nhìn bệnh đại phu, ở phu nhân dược thiện gian lận, làm phu nhân xảy ra chuyện. Khương Lê lắc đầu, nhưng này không cần phải, ta phụ thân là ở ta nương sau khi qua đời mới nhìn chúng quý thị. Quý thị khi đó, còn ở tại Thâm Khuê. Toàn bộ Yến Kinh Thành, ấn quý gia cạnh cửa, tuy rằng tìm không thấy Khương gia như vậy nhà cao cửa rộng, nhưng bình thường quan gia thiếu gia, vẫn là dư giả. Không cần ở chỗ này, cho người ta đương cái tục huyền. Cách chương.